Giáo hoàng phản nghịch, chương 37, góc truyện audio.com. Cậu rất hận Trác gia. Chuyện tốt Trác Cẩn Khác làm, Hiên Viên Kiệt cũng biết, nhưng không để ý, Trác Cẩn Khác không có một đoạn oán khí đối với Trác gia mới là chuyện kỳ quái. Hiên Viên Kiệt tìm Trác Cẩn Khác cũng không phải là vì Trác gia. Sao anh lại sẽ cho rằng như vậy? Trác Cẩn Khác thật vất vả mới được nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi lại bị Hiên Viên Kiệt chiếm lĩnh. Trác Cẩn Khác rất kỳ quái mà nhìn Hiên Viên Kiệt. Không hận bọn họ, chẳng lẽ cậu sẽ làm ra những việc đó sao? Hiên Viên Kiệt đưa ra chứng cứ hữu lực. Kiệt thiếu, hận cũng không phải là loại cảm tình nhẹ nhàng như vậy. Nếu y hận thật, sẽ phá hủy Trác gia, khiến cho người Trác gia phải tồn tại mà chịu dày vò. Chứ không phải chỉ nhẹ nhàng như vậy. Thời điểm ở dị thế, Trác gia cũng coi như là một trong những hồi ức an ủi của y. Trác Cẩn Khác thật sự không có hận Trác gia như vậy. Chỉ là khó chịu với thái độ dễ dàng vứt bỏ y của Trác gia mà thôi. Tôi thật sự không hận Trác gia. Trác gia cho tôi ăn mặc, dưỡng dục tôi nhiều năm, ở Trác gia nhiều năm, ngoại trừ chịu bạo lực ra, tôi cũng không có bị đánh bị mắng, bị coi thành người làm mà sai xử. Cho dù có đuổi tôi đi, cũng cho tôi hết thảy đủ để sinh hoạt, công bằng mà nói, Trác gia đối với tôi đã tận tình tận nghĩa rồi. Trác Cẩn Khác phân đạm phong khinh, cho Hiên Viên Kiệt một loại cảm giác quái dị. Trác Cẩn Khác mà hắn biết, không nên là loại cảm giác này, nhưng là tôi vẫn rất không thoải mái. Thái độ của người Trác gia đối với tôi, là do cảm thấy nhà mình mới là người bị hại. Cái nhìn đối với tôi đã thực nhân từ lắm rồi, tôi không thể nào tiếp thu. Năm đó mẫu thân tôi sai chính là đã cầm tiền đi. Khi đi không để lại tôi, chỉ là sau đó, mẫu thân cũng không hề đi tìm Trác gia. Nếu như không phải thật sự bất đắc dĩ, sao tôi sẽ ở Trác gia cơ chứ? Tôi cũng là huyết mạch của Trác gia, phụ thân người thân có cùng huyết thống với tôi, lại dễ dàng vứt bỏ tôi. Trác Cẩn Khác trầm thấp nói, rũ mát, y từng có nửa điểm tình cảm huyết thống với Trác gia. Nhưng hiện giờ y đã không còn để bụng nữa, nhưng vẫn phải bất bình vì chính mình đã từng trải qua. Lúc này mới đúng, Trác Cẩn Khác thân là hạng người nịnh nọt sao có thể sẽ có loại cảm giác cao khiết vân đạm phong khinh được chứ. Như vậy mới phù hợp với định vị của hắn đối với Trác Cẩn Khác. Cảm giác quái dị trong lòng Hiên Viên Kiệt biến mất, kỳ thật cảm giác quái dị lúc ban đầu của Hiên Viên Kiệt. Hắn lý giải sai rồi, Trác Cẩn Khác phân đạm phong khinh, là bởi vì thực lực mang đến cảm giác trống trải. Hiên Viên Kiệt cũng không cảm giác sai, Trác Cẩn Khác xác thật là một người rất so đo. Trong tương lai, Hiên Viên Kiệt sẽ vì cái này mà ăn đau khổ. Kiệt thiếu không phải là vì chuyện Trác gia mà tới tìm tôi đấy chứ. Trác Cẩn Khác tinh lọc một chén nước cho Hiên Viên Kiệt. Đưa cho Hiên Viên Kiệt. Không phải, tôi là tới hỏi cậu. Tôi thành lập một đội ngũ. Cậu có nguyện ý gia nhập không? Hiên Viên Kiệt tiếp nhận nước. Hỏi, Kiệt thiếu. Trác Cẩn Khác cười nói. Tôi không phải đã sớm gia nhập rồi sao? Đây là đáp án của Trác Cẩn Khác. Đáng tiếc là Hiên Viên Kiệt không quá hiểu được hàm nghĩa của Trác Cẩn Khác. Hai người nhìn nhau cười. Đạt thành nhận thức chung. Như vậy, Trác Cẩn Khác, cậu dùng danh hiệu gì? Những bộ đội mà Hiên Viên Kiệt từng trải qua, đều có danh hiệu, hắn quyết định cũng kéo dài thói quen này đến trong đội ngũ của hắn. Danh hiệu của Kiệt thiếu là cái gì? Trác Cẩn Khác nghiêng đầu hỏi Hiên Viên Kiệt. Hiên Viên Kiệt trần chờ một hồi, sau đó tuôn ra danh hiệu của hắn. Thiên Đế, Hiên Viên Kiệt thấp giọng nói. Trác Cẩn Khác nhìn Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Kiệt không nói chuyện, đây là kiến nghị của Việt Thiếu, tính cách này của Hiên Viên Kiệt mới sẽ không lấy danh hào hào nhoáng kia đâu. Cô lăng cái gì mới phù hợp với thẩm mỹ của Hiên Viên Kiệt hơn? Hiên Viên Kiệt gật gật đầu, càng đừng nói, Hiên Viên Kiệt vốn cũng định lấy cô lăng làm danh hiệu. Chỉ là Nam Cung Việt một hai phải nháo chuyện này. Nói cái gì mà phải khí phách một chút, cung cấp vô số cái tên, mọi người cũng đều biết tính tình Nam Cung Việt rồi đấy. Hơn nữa vì chuyện gia chủ của Nam Cung gia gần đây, nên hai tên bạn tốt Hiên Viên Kiệt cùng trưởng Tôn Kỳ đều tùy tiện Nam Cung Việt, chỉ đành chọn một cái danh hiệu tương đối đáng tin cậy để mình dùng. Hiên Viên Kiệt dùng Thiên Đế, trưởng Tôn Kỳ dùng Thần Phong, còn Nam Cung Việt, Hiên Viên Kiệt cùng trưởng Tôn Kỳ đều tương đối tiếp thu cái danh hiệu Điện Từ Vương này. Vũ trụ chi vương linh tinh cái gì? Vẫn là miễn đi, Trác Cẩn Khác cười khẽ. Y đại khái đã có thể tưởng tượng được Nam Cung Việt đã lấy bao nhiêu cái tên không đáng tin cậy. Hiên Viên Kiệt có bao nhiêu gian nan mà lựa chọn một cái tương đối vừa lòng ở trong đó. Chẳng qua so với Thiên Đế, Trác Cẩn Khác càng thích gọi Hiên Viên Kiệt là sủng nhi hơn. Vậy tôi dùng Giáo Hoàng là được, Trác Cẩn Khác cười khẽ nói. Tùy tiện cậu, dù sao thì ngày thường chúng ta cũng sẽ không xưng hô bằng danh hiệu. Bởi vì Nam Cung Việt, danh hiệu Hiên Viên Kiệt vốn đã kế hoạch liền chết non một nửa. Cũng đành phải làm văn bản báo cáo. Ngày thường cứ gọi tên từng người là được rồi. Hiên Viên Kiệt quyết định như vậy. Trác Cẩn Khác cũng không để ý khi nào thì chúng ta có hành động. Trác Cẩn Khác hỏi, trước mắt còn chưa có. Công tác chủ yếu của cậu vẫn là ở chỗ phòng thí nghiệm. Hiên Viên Kiệt lắc đầu. Hắn chỉ là tới mời Trác Cẩn Khác mà thôi. Không có muốn đưa ra nhiệm vụ gì cho Trác Cẩn Khác. Trác Cẩn Khác gật gật đầu. Y cũng không muốn cứ luôn ở trong phòng thí nghiệm mãi. Lặp lại công tác tinh lọc. Y phải tự giải thoát bản thân từ trong công tác này ra mới được. Hơn nữa y cũng phải làm suy yếu tầm quan trọng của lực lượng của y một chút. Về việc này, y đã có dự liệu rồi. Hy vọng mọi người nhận được quà của y sẽ thích. Trác Cẩn Khác cười khó lường. Mấy ngày kế tiếp của Hiên Viên Kiệt, liền bắt đầu chính thức chuẩn bị tiểu đội của hắn. Trác Cẩn Khác vẫn luôn không nhận được bất cứ mệnh lệnh nhiệm vụ nào. Năng lực của Trác Cẩn Khác rất có lợi để ổn định thủ đô. Thế lực khắp thủ đô cũng không nguyện ý để Trác Cẩn Khác rời khỏi vị trí hiện tại. Nếu đi theo bọn Hiên Viên Kiệt chạy ra bên ngoài chiến đấu. Lỡ như Trác Cẩn Khác không cẩn thận tèo mất, như vậy về sau phải làm sao chứ? Hiện tại Trác Cẩn Khác rất có vài phần tư thế quốc bảo. Dưới áp lực khắp nơi. Hiên Viên Kiệt còn chưa cường đại đến mức có thể chống lại được những lực lượng này. Hiên Viên Kiệt từ nhỏ đến lớn đều chưa từng được cảm thụ cái gì gọi là áp lực. Trải qua khá tự do, cũng là vào ngay lúc này mới cảm nhận được, thì ra bản thân còn chưa đủ mạnh, quyền thế của Hiên Viên gia cũng không phải là vạn năng. Hắn kiệt ngạo khó thuần, phi thường không hài lòng với loại tình huống này. Hắn chán ghét bị ước thúc. Đủ loại ước thúc, hắn nhất định sẽ thoát khỏi những ước thúc đó, khiến không một ai dám vi phạm ý kiến của hắn. Mồi lừa tên là dã tâm, đang mai phục dưới đáy lòng Hiên Viên Kiệt, hắn có thể dựa vào, không phải là lực lượng cường đại của Hiên Viên gia, mà là dựa vào lực lượng cường đại của chính mình. Hiên Viên Kiệt lại lần nữa nhớ tới, hai con sinh vật biến dị kia, nếu hắn có thể cường đại như vậy. Trên đời này còn có ai dám làm ngược ý hắn chứ? Hiện giờ thông tin Internet trên thế giới khôi phục, các quốc gia đều đang tiến hành thanh tra toàn diện hiện tại tình huống. Hiện tại các quốc gia đều đang gặp phải nguy nan rất lớn. Không có một quốc gia nào có đủ tự tin để đứng ra nói. Tôi tới trợ giúp cho các anh vân vân. Hiện tại các quốc gia liên hệ với nhau, cùng lắm cũng chỉ là liên hệ tin tức. Đối chiếu sự kiện mà thôi. Tình huống tổng kết báo cáo ra, không hề khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng một chút nào. Phân lượng ẩn giấu trong đó, khiến không ít nhân vật đã tôi luyện ra ý chí sắt đá trong đấu tranh chính trị. Cũng nhịn không được mà trong lòng dày nặng bi thương, đạn hạt nhân bùng nổ số lượng lớn, nói không chừng chính là nguyên do thôi phát biến dị cùng tiến hóa. Chắc cũng là may mắn. Khi thế giới không có bởi vì chỗ đạn hạt nhân đó mà bị san thành bình địa. Mùa đông còn chưa đến, nhưng là đại địa cùng nguồn nước bị phóng xạ làm ô nhiễm. Khiến nhân loại khó có thể sinh tồn, lâm vào nguy cơ chưa từng có, nghiên cứu phát minh ra đồ ăn mới, trở thành việc cấp bách của toàn nhân loại, nếu ngay cả sống sót cũng là không có khả năng. Vậy phản kháng, đưa nhân loại lần nữa trở về bảo tọa của đứng đầu vạn linh. Quả thực chính là chuyện đùa. Vũ lực hiện giờ, ngoại trừ kỹ thuật vốn có ra, càng thêm được chú trọng chính là dị năng giả tiến hóa. Sau khi hội đàm xong không bao lâu, đãi ngộ của tiến hóa giả lại lần nữa được đề cao. Một lần lại một lần tai nạn, tới hiện giờ, số lượng dân cư nhân loại đã giảm bớt một nửa. Hơn nữa số lượng tử vong cũng không có chỉ dừng lại như vậy. Còn đang mỗi ngày đều gia tăng. Nhìn con số tử vong được thống kê ra kia, nhóm thủ lĩnh lần đầu tiên cảm giác được tình hình đã nghiêm trọng đến mức nào. Dưới tiền đề bảo trì chủng tộc nhân loại, tranh đấu giữa các nước với nhau đạt thành giải hòa, đối với những nơi ẩn núp cùng thế lực mới xuất hiện. Các quốc gia cũng mặc kệ tình thế phát triển, dùng hiện thực tương đối tàn khốc để xử lý, từ bỏ những nơi đó, cũng là giải quyết gánh nặng. Các quốc gia cũng không quên thông báo quyết định này cho các thế lực. Hết thảy vì tồn tại của nhân loại. Vào đầu mặt thế, xã hội nhân loại đã đạt thành cục diện đồng nhất. Tiểu đội của bọn Hiên Viên Kiệt tuy rằng chỉ có 3 người, nhưng sức chiến đấu của mỗi người bọn họ đều đủ cường đại. Một bên chiến đấu, một bên khai phá phương thức sử dụng lực lượng mới, vận dụng nhiều mặt của Trác Cẩn khác đối với năng lực. Cho bọn họ linh cảm không nhỏ, căn cứ vào đặc tính năng lực của mình, khai phá càng nhiều chiêu thức. Chỉ trong thời gian một tháng, Hiên Viên Kiệt ở thủ đô đã nổi bật đến bao phủ cả những nhân vật thành danh từ lúc đầu như Trác Thành. Sau lưng cố nhiên là có thực lực của Hiên Viên gia, Nam Cung gia cùng Trường Tôn gia, chỉ là cũng không thể không nói, Hiên Viên Kiệt bọn họ xác thật là rất mạnh mẽ. Hiên Viên Kiệt thật sự là được trời ưu ái. Sau mỗi tao ngộ, theo đuổi đối với lực lượng, có thể thấy rõ được sự trưởng thành mỗi ngày của Hiên Viên Kiệt. Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ có lẽ là do cùng được mở rộng tầm mắt với Hiên Viên Kiệt. Tốc độ tăng trưởng của bọn họ cũng phi thường nhanh chóng. Đợi ở trong phòng thí nghiệm Trác Cẩn khác cũng không phải là không có tiến bộ. Y biểu hiện ra một loại tiến bộ. Số lượng có thể tinh lọc mỗi ngày đều đang tăng lên. Cho dù là thế, Trác Cẩn khác vẫn không có cơ hội bước ra khỏi cánh cửa thủ đô. Bọn Hiên Viên Kiệt thường xuyên mấy ngày không trở về nhà. Thời điểm ở bên ngoài, đã rất tưởng niệm Trác Cẩn khác, nghĩ đến khi có Trác Cẩn khác, sẽ không cần phải ăn bánh quy khô cằn. Khi có Trác Cẩn khác, sẽ không cần phải dùng tiết kiệm nước. Khi có Trác Cẩn khác, buổi tối còn có thể tắm rửa nóng hầm hập, tưởng niệm ngày tháng lúc Trác Cẩn khác còn ở bên cạnh. Cũng không biết Trác Cẩn khác phải ở trong phòng thí nghiệm đến bao lâu mới có thể đi ra nữa. Trác Cẩn khác nhìn như mỗi ngày đều không có thời gian. Kỳ thật y có thể tự do nắm giữ thời gian của mình. Thứ y nhìn được nhiều hơn người ngoài rất nhiều, tỉ như kế hoạch hiện tại của y tại thời điểm không một ai biết. Trác Cẩn khác đã biến mất khỏi thủ đô, chạy khắp nơi trên thế giới. Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị, làm thế nào để mọi người biết đây? Cái này rất dễ dàng. Hiện giờ Internet đã khôi phục, khống chế của Trung ương đối với các nơi cũng đã mạnh hơn. Đủ loại tin tức báo chí cũng đã khôi phục vận hành. Thuận tiện cho cầu cứu cùng giao lưu kinh nghiệm, càng đừng nói, có thể hỗ trợ cho mọi người. Báo chí hiện giờ có rất nhiều thứ có trợ giúp rất lớn cho nhân loại. Trác Cẩn khác cũng phát tin tức của y lên, nói chính là có phát hiện một khối đất đai, nơi đó không bị ô nhiễm, có thể gieo trồng lương thực như vậy. Cho dù có người muốn tra ra nguồn gốc tin tức, cũng tìm không thấy Trác Cẩn khác trực tiếp xâm lấn Internet. Còn cái tin tức này, cho dù chỉ là khả năng một phần vạn, nhân loại cũng sẽ đi tìm. Cách chương.